Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ngoài ý liệu đi tâu. Mở ra tin tức, cô Mây tùy ý nhìn lướt qua, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, là đội Rocket ở giữa điều khiển. Ta còn tưởng rằng ta thật tránh thoát truy tra đâu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Thân phận của mình che giấu cho dù tốt. Cảnh sát Jenny bọn hắn muốn điều tra một người vẫn là rất đơn giản. Tránh thoát xác suất không cao. Huống hồ, mình một nhà đều là đội Rocket. Cứ việc phụ mẫu đã chết. Nhưng xác suất này vấn đề không thể chờ mong. Đội Rocket đem hắn vớt đi ra. Đơn giản là gặp mình còn sống. Đoán chừng là một cái duy nhất nhìn qua mưu người. Cho nên có giá trị lợi dụng. Mới có thể cho bọn hắn tốn hao một chút đền bù che giấu đi qua. Nếu như đổi lại không có giá trị lợi dụng, bọn hắn mới sẽ không quản sống chết của ngươi. Rất hiện thực, rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Hít sâu một hơi, vung đi trong đầu khó chịu. Ngồi lên xe tuyến, chuẩn bị trở về Palace Town. Đã có Pokemon, cho dù là một cái đi tâu, hắn cũng chuẩn bị xuất phát đi lữ hành. Có lẽ thân kiêm đội Rocket thân phận dẫn đến hắn không thể tại Pokemon trung tâm miễn phí trị liệu. Miễn phí dừng chân, càng thêm không có thể tham gia Pokemon League, nhưng lại không có nghĩa là không thể làm những chuyện khác. Trên thế giới này, có thật nhiều nghề nghiệp, breeder, chăn nuôi nhà, performer các loại chỗ nào cũng có. Có lẽ, không thể tham gia liên minh giải thi đấu khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng sẽ không thật đau đến không muốn sống. Kết cục không trọng yếu. Trọng yếu là lữ hành trên đường quá trình mới là trọng yếu nhất. Viridian City cùng Palace Town ở giữa khoảng cách cũng không thế nào xa xôi. Ngồi lên xe tuyến, không cần nửa cái giờ đồng hồ đã đến. Hồ tương đương nghe Palace Town không khí. Cô Mây một mặt say mê, vẻn vẹn chỉ là quá khứ một đêm. Nhưng hắn kinh lịch sự tình vẫn là giống như ảo mộng. Một cái còn không có xuất phát lữ hành người. Một cái liền ban đầu trainer danh hiệu đều còn không có đăng ký người. Thậm chí có may mắn tham dự vào đuổi bắt mưu loại cấp bậc này trong chiến đấu. Không chút khách khí nói. Chuyện này có thể cho hắn thổi cả cuộc đời trước. Về đến nhà, tùy ý thu thập một chút. Kỳ thật cũng không có cái gì. Trong nhà một người ở. Đồ vật rất ít, vật có giá trị liền càng thêm ít, cỡ lớn tủ đá loại hình cũng mang không đi, cho nên cũng liền tùy ý thu thập một chút, liền chuẩn bị xuất phát, đứng tại sườn dốc bên trên, nhìn qua phía dưới Palace Town, cô Mây ánh mắt hiện ra từng tia gợn sóng, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về Viridian City xuất phát. Lần này là lữ hành, tự nhiên là không thể ngồi xe. Nếu như không có tất yếu, người lữ hành là sẽ không thường xuyên đi ngồi xe. Dạng này sẽ mất đi lữ hành ý nghĩa. Ngô, từ nơi này xuất phát, sẽ đi qua một đầu lao nhanh sông nhỏ. Cái kia hẳn là Ash cùng Misty gặp nhau địa phương. Hiện tại Ash hẳn là tại Johto bắt đầu lữ hành đi. Ta cũng không thể lạc hậu a. Nghĩ tới đây, cô Mây thu hồi địa đồ. Lôi kéo có chút nghiêng lệch ba lô. Hăng hái xuất phát, ba, đi đến nửa đường, cô Mây thở dốc một hơi, đang uống nước, bỗng nhiên liền nghe chắp sau lưng có âm thanh truyền đến. Dùng mình phía dưới, cô Mây phản xạ có điều kiện xuất ra Pokebo thả ra đi tâu. Tại đi tâu đi ra trong nháy mắt, cái kia tới gần thân ảnh cũng xuất hiện ở cô Mây trong tầm mắt. Đây là tương đương, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Pokemon. Cô Mây trong mắt lóe lên một tia kỳ dị sắc thái. Đây là một loài chim Pokemon. Nó lông vũ nhan sắc rất không đáng chú ý. Phần bụng cùng cánh cuối cùng lông vũ là màu trắng. Những bộ vị khác là màu nâu. Con mắt màu đen chung quanh là màu đen. Mỏ cùng móng vuốt là màu tím. Trên đỉnh đầu có ba đám lông. Hai bên lông là màu trắng. Khiến cho nó nhìn có chút nghiêm túc. Dĩ nhiên là Pixie. May mắn không phải Spearow. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Cô Mây bỗng nhiên có chút kích động. Cầm tới ban đầu Pokemon. Còn không có chân chính đi chiến đấu qua. Đây đại khái là lần thứ nhất chiến đấu. Không hiểu có chút hưng phấn. Chúng ta lên đi. Đi tâu. Nghe vậy, đi tâu mắt nhỏ co rụt lại. Nằm ngang ở cô mây trước người. Khi cô mây tại đêm qua nghĩa vô phản cố ngăn ở trước người mình. Ngăn cản cái kia đáng sợ bạo tạc tổn thương thời điểm. Hắn cũng biết, kiếp này, hắn chính là mình vĩnh viễn trainer. Ông, khi đi tâu chuẩn bị vì cô mây mà chiến trong nháy mắt, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bắt đầu không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sau một khắc, một cái cùng đối diện giống nhau như đúc pích dây xuất hiện ở giữa sân. Đây là tương đương imposter đặc tính. Cô mây giật mình kêu lên. Imposter đặc tính, đây chính là hy hữu, không thể tại hy hữu ẩn tàng đặc tính a. Với lại chỉ có đi tâu mới có. Không chút khách khí nói. Một vạn con đi tâu bên trong có một chỉ có được imposter đặc tính đi tâu liền cảm ơn trời đất. Có thể thấy được nó thưa thớt trình độ. Biến thân người cái này đặc tính là 10 phần hữu dụng. Nguyên bản, tại đi tâu ra sân thời điểm. Bọn hắn trước hết sử dụng biến thân đến biến hóa thành đối diện bộ dáng. Còn có thể thất bại. Nhưng là biến thân người đặc tính lại khác biệt. Bởi vì có cái này ẩn tàng đặc tính đi tâu thân thể gen 10 phần không ổn định. Khi tiến vào đối chiến trong nháy mắt, liền sẽ gây dựng lại gen. Huyễn hóa thành đối thủ dáng vẻ. Cái này còn không hết. Imposter đặc tính biến thái nhất địa phương liền là có thể phục chế hết thảy đối thủ năng lực. Cái này liền đáng sợ. Không chút khách khí nói. Cái này thì tương đương với nhân bản một cái giống nhau như đúc đối thủ đi ra. Cuối cùng, nương tựa theo liền là trainer năng lực chỉ huy. Đây chính là ẩn tàng đặc tính chỗ kinh khủng. Đương nhiên, xét thấy đi tâu đẳng cấp khá thấp. Là không thể nào biến thân thành những cái kia cường đại tồn tại. Với lại có nhất định thiếu hụt. Vậy chính là có thời gian hạn chế. Nhưng cái này cũng đủ để khiến người đoạt phá ra đầu. Có thể đoán trước đến. Theo đi tâu đẳng cấp càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng mạnh. Năng lực của hắn khẳng định là càng ngày càng lợi hại. Đến giờ, đoán chừng biến thân thành thần thú cũng có thể. Đương nhiên, biến thân thần thú đây đều là cô mây suy đoán. Chỉ có đến lúc đó mới biết được. Tóm lại, hắn biết, hắn phát đạt, vạn ác đội Rocket. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà đem một cái yêu nghiệt tư chất đi tâu giống ném rác rưởi đồng dạng. Ném cho thủ hạ của mình. Đoán chừng biết tuyệt đối phải thổ huyết. Cô mây có chút hưng phấn. Vốn còn muốn đem đi tâu coi như phụ trợ tay tới. Nhưng là hiện tại xem ra. Không chỉ là phụ trợ tay. Một ít đặc biệt dưới điều kiện. Liền ngay cả công kích tay đều có thể đảm nhiệm. Như vậy. Khai chiến đi. Đi tâu. Tiếng kêu tương đương, cô mây dùng sức một quyền đánh trong không khí. Ngang nhiên hạ lệnh, nhân sinh đúng nghĩa trận chiến đầu tiên. Bắt đầu khai hỏa, nơi này đi tâu đặc tính bị ta hơi tăng lên một cái. Bỏ qua cho, dù sao cũng là nhân vật chính cái thứ nhất Pokemon. Luôn luôn phải có điểm đặc thù. Bất quá trong mắt của ta đi tâu tình cảnh là thật rất lúng túng. Liền để con này đi tâu đánh ra không đồng dạng phong thái A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.